Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự nhiên không tốt tại nói cái gì, vậy ta trước hết không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Có chuyện gì, tùy ngươi đến tìm ta, đem viện tử mở ra chi pháp truyền thụ cho Liễu Vô Tà về sau. Triệu Nguyên cười tủm tỉm rời đi. Cơ trưởng lão, cái này Triệu Nguyên đáng giá kết giao sao? Mãi đến Triệu Nguyên đi xa, Liễu Vô Tà cái này mới mở miệng hướng Cơ Văn Tinh trưởng lão hỏi. Chương 3132, cuồn cuộn sóng ngầm. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, đều muốn ở bên ngoài vượt qua, trừ cố định thời gian đi sư phụ bên kia đưa tin. Phần lớn thời gian, còn muốn một mình tu hành, Triệu Nguyên người này không có cái gì ý đồ xấu, cùng ta cùng nhau gia nhập tông môn, lá gan khá là nhỏ, cho chút nhất ân tiểu huệ liền có thể nịnh bợ ngươi. Tại tông môn cũng không có cái gì hậu trường, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, đối với ngươi mà nói, không có gì chỗ xấu, Cơ Văn Tinh không chút nghĩ ngợi nói, Triệu Nguyên thiên phú, kỳ thật không hề thấp, bởi vì hắn nhát gan tính cách, dẫn đến hắn tu vi, một mực trì trệ không tiến, nhiều khi, tính cách có thể quyết định một người độ cao. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, mở ra ngôi viện này cửa lớn đi vào, bốn phía ta đều kiểm tra qua, không có vấn đề, có thể yên tâm ở. Cơ Văn Tinh tiến vào viện về sau, đem xung quanh tỉ mỉ dò xét một phen, xác định không có nguy hiểm về sau, cái này mới rời khỏi viện tử, cung tiễn trưởng lão, Liễu Vô Tà đích thân đem Cơ Văn Tinh đưa đến ngoài cửa lớn. Người thật tốt nghỉ ngơi, chờ lấy được khen thưởng về sau, thật tốt lắng đọng một đoạn thời gian. Cơ Văn Tinh ban đầu trợ giúp Liễu Vô Tà, chỉ là xuất phát từ đối Thánh Huyền Trang chủ hứa hẹn. Tiếp xúc mấy lần về sau, là thật thích Liễu Vô Tà, không kiêu ngạo không tự ti, không kiêu không gấp bất kỳ cái gì thời điểm, đều có thể bảo trì khiêm tốn thái độ, rất là khó được. Liễu Vô Tà lại lần nữa gật đầu, tham gia tông môn thi đấu, liên tục tăng lên nhiều như thế cảnh giới, xác thực cần thật tốt lắng đọng một phen, để tránh về sau cảnh giới xảy ra vấn đề. Đưa đi Cơ Văn Tinh trưởng lão về sau, Liễu Vô Tà về tới viện tử là hai vào chế, sân phía ngoài, thích hợp tu luyện, phòng luyện đan, phòng luyện khí, vẽ dục linh văn thạch thất, phối dược phòng đầy đủ mọi thứ, bên trong còn có một tòa tiểu viện tử, tương đối tư mật, chủ yếu là dùng cho ở. Lý Đạt ở ngọn núi, Tào Chấn Tông song quyền nắm chặt, sát khí che kín gương mặt, vẻ mặt nhăn nhó cùng một chỗ, sư phụ, thật không có cách nào sao? Trước đây không lâu, Tào Chấn Tông tìm tới sư phụ, vô luận như thế nào cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Ba loại thi đấu sự tình, đã truyền về tông môn, cho tới đệ tử tinh anh, cho tới ngoại môn đệ tử, không ai không biết. Không người không hay, nhất là Liễu Vô Tà chém giết cao cấp hư thần cảnh. Càng là lật đổ đại gia nhận biết, Tào Chấn Tông tu vi mặc dù không tệ, cũng chỉ là bình thường hư thần cảnh mà thôi. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Liễu Vô Tà đã vượt qua hắn, để hắn khó mà tiếp thu. Khó, Lý Đạt thở dài một tiếng, hắn cũng không có nghĩ đến, Liễu Vô Tà vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, đều do hắn lúc ấy vẫn là nương tay một chút, nếu như cường thế đem hắn chém giết, cũng liền giết, bây giờ bị Tuyết Y Điện chủ thu làm đệ tử, lại nghĩ giết hắn. Không phải dễ dàng như vậy, chẳng lẽ liền mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, lấy Liễu Vô Tà tính cách, nhất định có thù tất báo, ta lo lắng hắn lại đối phó chúng ta. Tào Chấn Tông hiện tại hy vọng sư phụ có thể đích thân xuất thủ, chém giết Liễu Vô Tà. Lý Đạt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tào Chấn Tông. Há có thể nghe không hiểu đồ đệ mình hy vọng mượn nhờ tay của hắn giết Liễu Vô Tà. Hắn là thần tướng cảnh, chém giết Liễu Vô Tà còn không phải dễ như trở bàn tay, thần tướng trưởng lão đối phó nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Cái này nếu là truyền đi, Lý Đạt về sau không có mặt mũi tại Hạ Tam vực lăn lộn. Huống hồ Liễu Vô Tà còn là tông môn lập xuống nhiều như thế công lao hán mã. Sư phụ đến cùng đang lo lắng cái gì đâu? Liền tính ngài giết hắn, điện chủ còn dám trị tội ngươi không được. Gặp sư phụ không nói lời nào, Tào Chấn Tông lại lần nữa hỏi tới, ngươi cũng đã biết, Liễu Vô Tà vì sao không có lấy ra hỗn độn chi khí cùng tông môn trao đổi sao? Lý Đạt ánh mắt nhìn thoáng qua chính mình cái này đệ tử. Vì sao chính mình cái này đệ tử cùng Liễu Vô Tà chênh lệch như thế lớn? Nếu không phải năm đó Tào gia tiễn hắn một phần đại lễ, hắn cũng sẽ không thu Tào Chấn Tông làm đồ đệ. Tào Chấn Tông mờ mịt lắc đầu, hắn xác thực không nghĩ nhiều như thế. Liễu Vô Tà thu lấy mấy trăm đạo hỗn độn chi khí, liền tính lấy ra một nửa, còn lại những cái kia cũng đầy đủ hắn tu luyện. Lý Đạt thất vọng nhìn thoáng qua Tào Chấn Tông, chính mình tên đồ đệ này, bất luận là thiên phú hay là chỉ số IQ, cùng Liễu Vô Tà hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đoán chừng toàn bộ Thiên Thần Điện đều đoán được Liễu Vô Tà sau đó muốn làm cái gì. Chỉ có Tào Chấn Tông còn không biết, chẳng lẽ hắn tính toán lợi dụng những này hỗn độn chi khí thu mua tông môn trưởng lão. Tào Chấn Tông kỳ thật chỉ số IQ không hề thấp. Những năm này ỷ vào sư phụ, làm mưa làm gió, rất ít đi độc lập suy tư. Sư phụ vừa rồi ánh mắt, để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Lý Đạt cái này mới hài lòng nhẹ gật đầu, Tào Chấn Tông còn không tính ngu xuẩn đến cực hạn, tông môn trưởng lão không có 1.000 cũng có 800. Hắn điểm này hỗn độn chi khí, căn bản thu mua không đến. Tào Chấn Tông rất nhanh lắc đầu, Liễu Vô Tà muốn dựa vào mấy trăm đầu hỗn độn chi khí thu mua tất cả trưởng lão. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, hắn không cần thu mua tất cả trưởng lão, chỉ cần thu mua những cái kia cùng ta đối nghịch trưởng lão là được. Lại thu mua một chút thực quyền trưởng lão, liền có thể củng cố chính mình tại tông môn địa vị. Lý Đạt nói xong thở dài một tiếng, những năm này hắn tại tông môn, cũng không có ít đắc tội người, tông môn trưởng lão nhìn như rất lớn, vượt qua 1/3 trưởng lão không có quá nhiều thực quyền. Bọn họ đối Liễu Vô Tà gần như không có uy hiếp. Chẳng lẽ cũng không có một chút biện pháp sao? Tào Chấn Tông vẫn là chưa từ bỏ ý định, hai mắt phun lửa, Liễu Vô Tà không chết, hắn một ngày bất an, hỗn loạn lâm bên trong chém giết hơn 200 tên phong thần các đệ tử. Khiếp sợ mọi người, đi mời Mạc Bắc Ba Diều Hâu, bọn họ hẳn phải biết làm thế nào, nếu để cho người biết là ta cho ngươi đi, vậy ngươi về sau cũng đừng đến, thầy trò chúng ta duyên phận đến đây là kết thúc. Lý Đạt nói xong phất phất tay, ra hiệu Lý Đạt có thể đi xuống. Nghe đến Mạc Bắc Ba Diều Hâu, Tào Chấn Tông đôi mắt bên trong hiện lên một tia mừng rỡ. Mạc Bắc Ba Diều Hâu có thể là Thiên Thần Điện nội môn đệ tử xếp hạng trước 10 tồn tại. Ba người hợp lực, dù cho là cấp thấp chuẩn thần cảnh, cũng không phải bọn hắn đối thủ, mời bọn họ xuất thủ đối phó Liễu Vô Tà, tự nhiên không có vấn đề. Mấu chốt nhất, Mạc Bắc Ba Diều Hâu cực kỳ tham lam, chỉ cần là xuất ra nổi tài nguyên, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Tào Chấn Tông mặc dù không có Liễu Vô Tà giàu có, mời Mạc Bắc Ba Diều Hâu xuất thủ không có cái gì vấn đề. Linh Thương Điện, lầu các chỗ sâu, đứng hai tên dáng người mê hồn nữ tử, bên trái nữ tử chính là Linh Thương Điện điện chủ Nam Cung Nghiêu Cơ. Phía bên phải nữ tử chính là Liễu Vô Tà sư phụ Tuyết Y điện chủ. Một canh giờ, Tuyết Y điện chủ đem ba loại thi đấu 1 năm 1 10 nói ra. Người xác định hắn vẽ dục linh văn cùng lão tổ trên chân tổ văn hoa giống nhau y hệt. Nam Cung Nghiêu Cơ xoay người, ánh mắt nhìn hướng Tuyết Y điện chủ, đôi mắt bên trong toát ra một tia động dung, nếu thật là như vậy, cái kia các nàng cần thật tốt điều tra một phen Liễu Vô Tà thân thế. Bảy thành tương tự, Tuyết Y điện chủ nhẹ gật đầu, mặc dù không phải hoàn toàn giống nhau, lại có bảy thành tương tự, ta sẽ phái người tiến về tiên giới cùng với phàm giới. Điều tra lai lịch của hắn, đây là thi đấu lấy được khen thưởng, không có điều tra rõ ràng phía trước, không nên tùy tiện thăm dò. Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong lấy ra một cái nhẫn chứa đồ. Ba loại thi đấu quán quân khen thưởng đều ở bên trong. Tổng cộng 3 phần khen thưởng, tất nhiên Liễu Vô Tà một người thu hoạch được, liền không có cần phải tháo gỡ ra. Tuyết Y điện chủ tiếp nhận khen thưởng, thu vào nhẫn chữ vật của mình. Điện chủ, hắn tựa hồ không muốn đem trên thân hỗn độn chi khí cùng tông môn trao đổi, có cần hay không ta gõ một cái hắn? Tuyết Y điện chủ đã sớm đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, loại này thu mua phương thức tương đương với lôi kéo những trưởng lão kia, đối với tông môn cao tầng đến nói đương nhiên không hy vọng xuất hiện một màn này. Cao tầng không thích nhất chính là lẫn nhau kéo bè kết phái, dễ dàng dung chuyển cao tầng địa vị. Tạm thời tùy hắn đi, ta cũng muốn nhìn hắn có thể đi bao xa. Nam Cung Nghiêu Cơ đánh gãy Tuyết Y điện chủ, dựa vào hỗn độn chi khí muốn triệt để thu mua những trưởng lão kia không dễ như vậy, để những trưởng lão kia vì hắn nói một chút lời hữu ích ngược lại là có thể. Liễu Vô Tà muốn chính là loại này hiệu quả, chỉ dựa vào một cái hỗn độn chi khí liền để trưởng lão vì hắn bán mạng, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ cần không nhằm vào hắn, thời khắc mấu chốt đứng tại phía bên mình, cái này liền đã đủ. Toàn bộ Thiên Thần Điện đều tại thảo luận Liễu Vô Tà sự tình. Lôi huynh, chúng ta lại không cố gắng, liền bị hắn bỏ lại xa xa. Mới vừa gia nhập tông môn không lâu, Lôi Bất Phàm còn có Văn Mậu bọn họ tập hợp một chỗ khảo hạch thời điểm, Liễu Vô Tà một kỵ tuyệt trần, đem bọn họ hất ra sau lưng. Biết được Liễu Vô Tà bị biếm thành tạp dịch đệ tử, bọn họ vui vẻ một đoạn thời gian. Cái này mới hơn một tháng, Liễu Vô Tà quật khởi mạnh mẽ, thân phận hôm nay địa vị đã ngự trị ở bên trên bọn họ, khó trách bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ, hắn biểu hiện càng yêu nghiệt, khoảng cách tử vong liền càng gần. Lôi Bất Phàm khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Mặc dù bọn họ không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, khẳng định sẽ có người trong bóng tối đối phó hắn, ta không hiểu Lôi huynh trong lời nói ý tứ. Văn Mậu một mặt mờ mịt, Liễu Vô Tà thiên phú cao như thế, tông môn khẳng định đại lực bồi dưỡng, ai sẽ theo Liễu Vô Tà không qua được. Lôi huynh ý tứ Liễu Vô Tà trên thân khẳng định còn có không ít bảo vật, liền tính chúng ta không xuất thủ, vẫn là có người sẽ không nhịn được, nghĩ hết biện pháp đem hắn tru sát, cướp đi trên thân bảo vật. Đứng ở một bên Vân Anh lúc này mở miệng nói. Văn Mậu một mặt bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù Liễu Vô Tà đem hỗn độn thần tủy cống hiến cho tông môn, nhưng tiến vào thần bí kết giới, lấy được bảo vật cũng không có lấy ra, trừ cái đó ra, thời gian vòng tuổi giá trị càng tại hỗn độn thần tủy bên trên, chỉ dựa vào thời gian chi nhãn, cũng đủ để cho vô số người điên cuồng. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Quen thuộc viện tử về sau, tắm một cái, mỹ mỹ ngủ một giấc, thần thanh khí sảng, thay đổi rồng phục ngoại môn đệ tử sức, cái này mới đi ra viện tử, hướng sư phụ vị trí khu vực đi đến, trên đường gặp phải không ít ngoại môn đệ tử, nhìn thấy chính mình, nhộn nhịp gật đầu hành lễ, chín thành chín ngoại môn đệ tử, Liễu Vô Tà cũng không nhận ra, duy nhất có thể làm, chỉ có thể gật đầu đáp lễ, xem như là bắt chuyện qua, xuyên qua trùng điệp kiến trúc, cuối cùng đi tới sư phụ chỗ ở. Tuyết Y điện chủ ở cung điện cũng không phải là rất lớn, cũng không có quá nhiều người trông coi, chỉ có một tên lão bộc canh giữ ở ngoài điện, gặp qua tiểu chủ nhân đã tại đại điện chờ. Lão bộc nhìn thấy Liễu Vô Tà thời điểm, xưng hô Liễu Vô Tà vì tiểu chủ nhân, tiền bối vẫn là xưng hô ta danh tự a, ngài xưng hô như vậy, vãn bối tiếp nhận không nổi. Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng đáp lễ, lão bộc nhẹ gật đầu, thái độ đối với Liễu Vô Tà coi như hài lòng, mang theo Liễu Vô Tà, xuyên qua cung điện, đi tới đại điện bên trong, đệ tử bái kiến sư phụ. Nhìn thấy Tuyết Y điện chủ, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên hành lễ. Chương 3133, khen thưởng, hỗn loạn lâm chuyến đi, toàn bộ nhờ sư phụ lưu quang bay lượn, chính mình mới lần lượt may mắn sống sót, càng là bằng vào lưu quang bay lượn, thành công cứu Mã Nhất Sơn đám người, đây là ngươi thu hoạch được ba loại thi đấu quán quân khen thưởng. Tuyết Y điện chủ vẫn như cũ rất lạnh lùng, nói xong từ nhẫn chữ vật của mình bên trong, lấy ra một cái mới tinh nhẫn chứa đồ, phiêu phù ở trước mặt mình, vẫy tay, nhẫn chứa đồ đồ vật bên trong chính mình bay ra ngoài. Dựa theo quy củ, thu hoạch được quán quân khen thưởng, có thể tiến về Vô Nhai động tu luyện 3 ngày, khen thưởng một cái cửu đỉnh thần đan, vực thần thuật một bộ, thần tinh 5 vạn, binh khí một thanh, trưởng lão chỉ điểm một lần, cả tòa đại điện nổi lơ lửng đại lượng thần tinh, thả ra vô tận vực thần lực, hút vào một cái, toàn thân sảng khoái, khen thưởng những này thần tinh, muốn so Liễu Vô Tà cướp đoạt những cái kia còn tinh khiết hơn. Từ con số nhìn lại, đây tuyệt đối vượt qua 15 vạn cái, xét thấy ngươi thu hoạch được ba loại quán quân, tông môn tại vốn có khen thưởng bên trên, lại tăng lên một chút, có thể tiến vào Vô Nhai động tu luyện nửa tháng, cửu đỉnh thần đan 4 cái, vực thần thuật 5 bộ, binh khí hoặc là những vật khác không cần lời nói, có thể hối đoái thành điểm tích lũy, trưởng lão chỉ điểm ngươi tạm thời cũng không cần, tu luyện có cái gì chỗ không hiểu, có thể hỏi ta. Tuyết Y điện chủ bình tĩnh chiều Liễu Vô Tà hỏi, binh khí loại này đồ vật, một thanh là đủ, quá nhiều xác thực vô dụng. Từ xưa đến nay, liền không có người thu hoạch được ba loại quán quân, năm nay tương đối đặc thù, chỉ có thể thay đổi sách lược, có thể đem lấy được khen thưởng, hối đoái thành điểm tích lũy, bằng vào điểm tích lũy, về sau có thể hối đoái vật phẩm khác, vực thần thuật giữ lại 2 bộ, mặt khác 3 bộ tăng thêm binh khí, toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy đi, Liễu Vô Tà không chút nghĩ ngợi nói, lại đến phía trước, liền đã cân nhắc qua những thứ này, binh khí hắn có tài quyết kiếm, lại có đả thần tiên bình thường binh khí, đối hắn trợ giúp không lớn. Vực thần thuật có sư phụ truyền thụ lưu quang bay lượn, lại có bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật, vẫn còn lĩnh ngộ giai đoạn, tăng thêm phán quyết thất thức, chu tước tam sát thức, phòng ngự thuật lại có vạn quân hàng rào thuẫn, đủ để thỏa mãn trước mắt hắn nhu cầu, chờ sau này cần thời điểm, lại cầm điểm tích lũy hối đoái là được, cửu đỉnh thần đan có thể vô điều kiện trợ giúp hắn tăng lên nhất trọng cảnh giới. Duy nhất tai hại, cửu đỉnh thần đan chỉ có thể nuốt một lần, lại lần nữa nuốt, hiệu quả bình thường, lớn nhất khen thưởng, nhưng thật ra là Vô Nhai động Thiên Thần Điện từ thành lập đến nay, chưa hề có đệ tử vượt qua nửa tháng khen thưởng, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên, tông môn có thể khen thưởng nhiều như thế, cùng Liễu Vô Tà cống hiến hỗn độn thần tùy, cũng có nhất định quan hệ, mặc dù là không ràng buộc cống hiến, tông môn không có khả năng một điểm bày tỏ đều không có. Đây là tiến về thần thuật điện lệnh bài, bằng vào lệnh bài này, cao nhất có thể đăng tầng 6, tùy ý tuyển 2 môn vực thần thuật, cửu đỉnh thần đan liền tại trong bình ngọc, ngày mai ta sẽ đích thân dẫn ngươi tiến về Vô Nhai động. Tuyết Y điện chủ vung tay lên, tất cả vật phẩm về tới nhẫn chứa đồ, tổng cộng là 20 vạn thần tinh, một cái lệnh bài, một cái bình sứ, đa tạ sư phụ. Liễu Vô Tà lại lần nữa hành lễ, ngươi không có ý định đem trên thân hỗn độn chi khí cùng tông môn hối đoái sao? Tuyết Y điện chủ mặc dù đoán được Liễu Vô Tà tiếp xuống ý đồ, vẫn là muốn trưng cầu một cái Liễu Vô Tà ý kiến, có thể hối đoái thành những vật khác sao? Liễu Vô Tà ánh mắt tha thiết nhìn về phía sư phụ, hắn thu hoạch được hơn 400 nói hỗn độn chi khí, lấy ra 200 đi ra, còn có hơn 200, Thái Hoang thế giới đã hấp thu đầy đủ hỗn độn chi khí. Tiếp tục hấp thu đi xuống, không có ý nghĩa quá lớn, nhìn ngươi muốn đổi cái gì? Tuyết Y điện chủ không có trực tiếp đáp ứng Liễu Vô Tà, mà là chiều Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, ta nguyện ý dùng 100 đạo hỗn độn chi khí, đổi tiên giới thiên đạo hội an toàn, mời sư phụ thành toàn. Liễu Vô Tà nói xong, đột nhiên quỳ một chân trên đất, Thánh Huyền Trang chủ mặc dù truyền thụ cho hắn một bộ trận pháp. Theo thời gian trôi qua, số lớn thiên vực cường giả ngồi thiên du tiến về tiên giới. Một khi phá trừ trận pháp, tiên giới nguy rồi, nhất là Phong Thần Các, tất nhiên sẽ điều khiển cao thủ tiến về tiên giới, chuẩn thần cấp không còn pháp đi xuống, lại có thể phái hư thần cảnh tiến đến phá trận. Tuyết Y điện chủ trầm mặc, đạt tới bọn họ cảnh giới này, đã sớm vô dục vô cầu, nhất là thân tình còn có tình yêu, đây là tu luyện giả tối kỵ. Liễu Vô Tà có thể giữ lại phần này thuần khiết, để nàng đôi mắt bên trong toát ra một tia khác thường chi sắc. Ta cần cùng điện chủ thương lượng một chút, sáng sớm ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Tuyết Y điện chủ không có trực tiếp trả lời chắc chắn Liễu Vô Tà. Cần xin phép một chút tông chủ, dù sao chuyện này không giống cho trẻ con. Đáp ứng Liễu Vô Tà, liền muốn tuân thủ hứa hẹn. Đa tạ sư phụ, Liễu Vô Tà một mặt vẻ cảm kích. Tất nhiên sư phụ nói như vậy, vậy khẳng định có hy vọng. Được rồi, ngươi đi về trước đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Tuyết Y điện chủ ra hiệu Liễu Vô Tà có thể đi về. Nàng còn muốn đi gặp điện chủ một chuyến. Đệ tử cáo lui, tu luyện sự tình, tạm thời không có quá nhiều bình cảnh, chờ gặp phải bình cảnh thời điểm, lại hỏi thăm sư phụ cũng không muộn. Thôn phệ đại lượng hư thần cảnh, hấp thu trí nhớ của bọn hắn, tại hư thần cái này một khối, gần như không có vấn đề gì có thể làm khó hắn. Rời đi sư phụ ở đại điện, Liễu Vô Tà không có đi thẳng về, mà là tiến về ngoại môn đệ tử tu luyện trang, trước làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh, xuyên qua mảng lớn kiến trúc, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, ngoại môn đệ tử có 3 cái khu tu luyện vực. Mỗi một cái khu vực chiếm cứ diện tích cực lớn, loại thứ nhất phòng tu luyện khu vực, mà phòng tu luyện lại phân làm cao trung đê 3 loại. Phòng tu luyện cao cấp, bên trong có trưởng lão chỉ điểm, bất quá cần đại lượng điểm tích lũy, chỉ có những cái kia đỉnh cấp ngoại môn đệ tử mới có tư cách mời trưởng lão chỉ điểm, kém nhất chính là cấp thấp phòng tu luyện, bên trong chỉ có một ít khí giới, đơn giản phụ trợ tu luyện. Khu vực thứ hai là tu luyện hồn lực địa phương, xưng là Thánh Linh Điện, đồng dạng chia làm 3 cái khu vực, cấp thấp khu vực nhằm vào ngoại môn đệ tử, trung cấp khu vực nhằm vào nội môn đệ tử, cao cấp khu vực nhằm vào đệ tử tinh anh. Đến mức thánh tử loại hình đã không cần tiến về Thánh Linh Điện tu luyện, bọn họ sẽ tiến về hồn động. Hồn động hoàn cảnh rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận sẽ mất mạng trong đó. Mỗi năm vẫn như cũ có số lớn thánh tử tiến về, có thể từ hồn động bên trong an toàn sống đi ra, hồn lực tất nhiên tăng vọt. Khu vực thứ ba tương đối phức tạp, chủ yếu là nhằm vào luyện đan, luyện khí, vẽ dục linh thuật, phối dược thuật loại hình khu tu luyện vực. Những cái kia am hiểu dục linh thuật đệ tử, phần lớn thời gian đều ở nơi này, cũng có chuyên môn trưởng lão chỉ điểm, không phân đẳng cấp, chỉ nhìn thiên phú. Lúc bình thường, ngoại môn đệ tử tại phòng tu luyện khu vực chiếm đa số. Nơi này đã có thể tu luyện vực thần thuật, cũng có thể rèn luyện nhục thân, còn có thể gia tăng hồn lực, lại có thể được đến trưởng lão chỉ điểm, tính tổng hợp vô cùng cường. Liễu Vô Tà hiện tại vị trí chính là thiên thần điện lớn nhất tu luyện trang, ngũ đại thần điện đệ tử đều sẽ tới nơi đây tu luyện. Phóng tầm mắt nhìn tới, các loại phòng tu luyện xây rậm rạp chằng chịt, trừ cái đó ra, còn có một chút đệ tử tại diễn võ trường lẫn nhau luận bàn, các loại binh khí tiếng va đập liên tục không ngừng. Liễu Vô Tà đường kính đi về phía trước, xuyên qua lớn như vậy tu luyện trang, đại bộ phận đệ tử đối Liễu Vô Tà vẫn là rất lạ mặt. Mấy ngày nay nghe qua Liễu Vô Tà đại danh rất nhiều, thực sự được gặp hắn vẫn là ít càng thêm ít. Tham gia 3 loại thi đấu đều là nội môn đệ tử, nơi này là ngoại môn khu vực, không quen biết cũng là bình thường. Tấn thăng nội môn đệ tử, bọn họ tu luyện trang muốn nhỏ rất nhiều, xây dựng tại một cái khác khu vực, bất luận là tu luyện trang vẫn là hoàn cảnh, xa không phải ngoại môn đệ tử có khả năng bằng được. Đi dạo một vòng về sau, Liễu Vô Tà cơ bản quen thuộc xung quanh hoàn cảnh, theo đường cũ đi trở về, đi qua một tòa rừng cây nhỏ thời điểm, bên trong truyền đến một đạo quát chói tai âm thanh: "Liên Hạo Chi, đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội, ta nghe nói ngươi cùng Liễu Vô Tà rất quen, ngươi đi giúp chúng ta đòi hỏi một đầu hỗn độn chi khí. Về sau mỗi tháng cũng không cần nộp lên 10% điểm tích lũy." Âm thanh cũng không phải rất lớn, Liễu Vô Tà tinh thần lực cường đại, cách nhau rất xa, đều có thể nghe đến rõ rõ ràng ràng, mới đầu cũng không có để ý, tông môn đệ tử ở giữa tranh đấu lẫn nhau, không thể bình thường hơn được, chỉ cần không nháo tai nạn chết người, tông môn đồng dạng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại sẽ cổ vũ bọn họ tranh đấu lẫn nhau, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể càng nhanh trưởng thành. Nghe đến chính mình danh tự một khắc này, lúc này dừng bước, "Ta nói qua, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, nếu như các ngươi muốn hỗn độn chi khí, có thể trực tiếp đi tìm hắn." Liên Hạo Chi cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, không có Liễu Vô Tà giúp hắn, khảo hạch thời điểm, liền thảm tao đào thải, giao dịch phường thị, Liễu Vô Tà lại tiễn hắn đại lượng điểm tích lũy, cái này ân cái này đức, nhớ kỹ trong lòng, làm sao lại đi làm phiền Liễu Vô Tà. "Liên Hạo Chi, đừng không biết tốt xấu, có tin hay không là chúng ta mấy cái phế đi ngươi." Lần này lại là một người mở miệng, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp ý vị. Tông môn mặc dù cấm chỉ chém giết lẫn nhau, bí mật giết chết mấy người, vẫn là vô cùng đơn giản, chỉ cần làm đến thần không biết quỷ không hay là đủ. Bị 4 người uy hiếp, Liên Hạo Chi tức giận sắc mặt đỏ bừng, liền tính các ngươi giết ta cũng vô dụng. Liên Hạo Chi có chính mình kiên trì, dù có chết, cũng sẽ không giúp bọn hắn đi muốn hỗn độn chi khí. 4 người này ở ngoại môn có chút địa vị, bình thường không ít cướp hắn điểm tích lũy. 2 tháng qua, Liên Hạo Chi điểm tích lũy, bị cướp nhiều lần, chút chuyện nhỏ này đi tìm tông môn, ngược lại bị người trò cười. Liên Hạo Chi một mực ẩn nhẫn xuống, không nghĩ tới bọn họ làm trầm trọng thêm, thế mà để chính mình đi đòi hỏi hỗn độn chi khí. Tất nhiên chính ngươi tự tìm cái chết, vậy liền chẳng trách Ca Môn mấy cái, hôm nay trước hết phế bỏ ngươi một cái chân, để ngươi ghi nhớ thật lâu, lúc nào giúp chúng ta đòi hỏi đến hỗn độn chi khí mới sẽ tha ngươi, về sau mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, chúng ta liền sẽ tới tìm ngươi. Phía trước nói chuyện tên nam tử kia âm độc nói, vừa mới nói xong, bốn người hợp lực bắt lấy Liên Hạo Chi, một người trong đó rút ra một thanh cái búa, tính toán đập vào Liên Hạo Chi trên đùi phải, cái này nếu là đập xuống, không có tầm 5-3 tháng, Liên Hạo Chi rất khó ra đồng, rừng cây nhỏ tương đối vắng vẻ, một chút ngoại môn đệ tử có cái gì ân oán, đều thích đến nơi đây giải quyết, Liên Hạo Chi hôm nay ở chỗ này tu luyện, vừa lúc bị mấy người bọn hắn để mắt tới, cái búa hung hăng vung vẩy xuống, Liên Hạo Chi nhắm mắt lại, khống chế hắn mấy người kia, tu vi cực cao, đạt tới hư thần thất trọng cảnh, tại ngoại môn đệ tử bên trong tuyệt đối có thể xếp tới trung thượng du. Liền tại cái búa sắp rơi xuống một khắc này, một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. A, tùy theo mà đến là một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chương 3134, vô nhai động. Vung mạnh truy tên đệ tử kia, đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể thẳng tắp bay rớt ra ngoài, một mảnh lá cây may mắn thế nào rơi vào cánh tay phải của hắn bên trên, đem hắn cánh tay trắng kiện cắt một đường vết rách, máu me đầm đìa, người nào đánh lén ta? Cánh tay thụ thương, không có sinh mệnh trở ngại, một cái bắn ra, tại chỗ lướt lên, hướng nhìn bốn phía, một đạo gầy gò bóng người, xuyên qua thưa thớt cây cối, xuất hiện tại bốn người trước mặt. Liễu sư huynh, là ngươi? Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Liên Hạo Chi trên mặt toát ra vẻ nôn nóng, một ngày ngắn ngủi, hắn nghe đến quá nhiều liên quan tới Liễu sư huynh truyền kỳ. Buông hắn ra, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, vừa rồi bọn họ ở giữa nói chuyện, chính mình nghe đến rõ rõ ràng ràng, sinh tử trước mặt, Liên Hạo Chi không có bán lương tâm của mình, chứng minh Liễu Vô Tà từ vừa mới bắt đầu, liền không có nhìn lầm hắn, nếu như vừa rồi Liên Hạo Chi thỏa hiệp, hôm nay Liễu Vô Tà có lẽ sẽ xuất thủ cứu hắn. Nhưng bọn hắn ở giữa hữu nghị, từ đó kết thúc, còn có ba người, vẫn như cũ khống chế lại Liên Hạo Chi thân thể. Ngươi là ai, vì sao muốn quản nhiều chúng ta nhàn sự? Bắt lấy Liên Hạo Chi cánh tay phải tên nam tử kia. Ánh mắt hung ác, chiều Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà vừa trở về không bao lâu, đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều chưa từng thấy hắn, chớ nói chi là biết hắn. Các ngươi không phải là muốn hỗn độn chi khí sao? Chúng ta ngay ở chỗ này, các ngươi muốn bao nhiêu? Cứ mở miệng. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia trêu tức. Xoạt xoạt xoạt, ba người bỗng nhiên buông ra Liên Hạo Chi thân thể, lui về sau mấy bước. Nếu như bọn hắn thật dám chiều Liễu Vô Tà đòi hỏi hỗn độn chi khí, hà tất phiền toái như vậy, uy hiếp Liên Hạo Chi. Liễu Vô Tà chém giết phong thần các số lớn đệ tử sự tình, sớm đã mọi người đều biết, ưng tư bọn họ, có thể là đỉnh phong hư thần cảnh, đều ngăn cản không nổi Liễu Vô Tà, huống chi bọn họ chỉ có hư thần thất trọng. Liễu sư đệ, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, vừa rồi mở miệng tên đệ tử kia, nói liên tục xin lỗi, hiểu lầm. Liễu Vô Tà nhìn hướng rơi xuống mặt đất cái búa, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn khí, hôm nay không cho bọn họ một chút dạy dỗ, về sau sẽ còn lại lần nữa uy hiếp Liên Hạo Chi. Có thể mua được thiên tinh kỳ đan lục, may mắn mà có Liên Hạo Chi, phần ân tình này, hắn một mực ghi ở trong lòng. Bị lá cây cắt tổn thương tên đệ tử kia, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, nhìn thấy Liễu Vô Tà về sau, nháy mắt ỉu xìu a xuống, thật là hiểu lầm, chúng ta chỉ là cùng Liên sư đệ chỉ đùa một chút. Bốn người cười theo, liên tục nói tốt, bọn họ cũng không muốn đắc tội Liễu Vô Tà, bây giờ Liễu Vô Tà thân phận địa vị, liền những cái kia đệ tử tinh anh, đều theo không kịp, bọn họ cướp đoạt ngươi bao nhiêu điểm tích lũy. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, mà là hướng Liên Hạo Chi hỏi, cướp đoạt 3 lần, tổng cộng 70 điểm tích lũy. Liên Hạo Chi biết rõ Liễu Vô Tà tính cách, không nói ra, ngược lại để Liễu Vô Tà không thích. Đối với ngoại môn đệ tử đến nói, 70 điểm tích lũy không phải một con số nhỏ, không phải cướp đoạt, chúng ta là mượn, sẽ đem điểm tích lũy cả gốc lẫn lãi còn cho Liên sư đệ. Bốn người thấy thế, vội vàng lấy ra riêng phần mình lệnh bài, hướng Liên Hạo Chi lệnh bài bên trong riêng phần mình truyền vào 70 điểm tích lũy. Bọn họ hiện tại chỉ muốn chạy ra rừng cây nhỏ, một khắc không nghĩ ở chỗ này. Liễu Vô Tà ánh mắt quá đáng sợ. Liễu sư đệ, ngươi nhìn điểm tích lũy chúng ta cũng còn cho Liên sư đệ, hiện tại có thể hay không đi nha? Bốn người cười theo, từng bước một lui về sau đi, muốn đi có thể, mỗi người lưu lại chút vật gì đi. Liễu Vô Tà cũng không phải thật muốn giết bọn hắn, chỉ muốn cho bọn họ một chút giáo huấn, về sau còn dám ức hiếp đệ tử mới, đừng trách hắn không khách khí. Lưu lại cái gì? Bốn người liếc mắt nhìn nhau, không biết Liễu Vô Tà muốn lưu lại bọn họ thứ gì. Một cánh tay, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể tựa như một đạo khói xanh, biến mất ngay tại chỗ. Chờ bốn người kịp phản ứng thời điểm, Liễu Vô Tà lại về tới phía trước đứng thẳng địa phương. Suy suy suy, máu tươi bắn ra, bốn người cánh tay phải tận gốc mà đứt, máu tươi giống như suối phun đồng dạng điên cuồng tuôn ra, hiện tại có thể lăn. Làm xong về sau, Liễu Vô Tà để bọn họ tranh thủ thời gian lăn, bốn người nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, lại một câu không dám nói, nhặt lên trên mặt đất tay cụt, điên cuồng chạy ra nơi này. Liễu sư đệ, lần này may mắn mà có ngươi, lại thiếu ngươi một cái ân tình. Liên Hạo Chi một mặt vẻ áy náy, ngươi gần nhất thế nào? Liễu Vô Tà vỗ vỗ Liên Hạo Chi bả vai, ra hiệu hắn không cần bận tâm, nếu như đổi lại chính mình có nguy hiểm, hắn tin tưởng Liên Hạo Chi cũng sẽ không chút do dự đứng ra. Cũng không tệ lắm, tháng này mới vừa đột phá đến hư thần tam trọng, Liên Hạo Chi mặc dù thiên phú đồng dạng, nhưng tính bền dẻo cực mạnh, gia nhập tông môn mấy tháng này thời gian, điên cuồng làm nhiệm vụ, đổi lấy không ít đồ tốt, từ đỉnh phong luyện thần cảnh, một lần hành động đột phá đến hư thần tam trọng, điển hình hậu tích bạc phát. Về sau có cái gì khó khăn, cứ việc đến tìm ta còn có việc, liền đi về trước. Liền tại vừa rồi, trong ngực một cái thông tin phù sáng lên, Cơ Văn Tinh trưởng lão bên kia truyền đến tin tức, Liên Hạo Chi cung kính đem Liễu Vô Tà đưa đi, trên mặt biểu lộ càng thêm kiên định. Trở lại chỗ ở, Cơ Văn Tinh trưởng lão đã đợi chờ lâu ngày, giờ phút này sắc trời dần tối, đã đến giờ lên đèn. Vô Tà, ngươi đoán được không sai, ta mới vừa trở về, vượt qua một nửa trưởng lão bí mật tìm tới ta, muốn thông qua ta biết ngươi, định dùng tài nguyên hối đoái trên người ngươi hỗn độn chi khí. Cơ Văn Tinh trưởng lão mặt bên trên chất đầy tiếu ý. Những năm này hắn trong tông môn, ít nhiều có chút địa vị, nhưng tại thần quân trước mặt trưởng lão, vẫn là hèn mọn một chút, dù sao kém một cái đại cảnh giới, nhưng tại hôm nay, tất cả những thứ này đều thay đổi. Những cái kia thần quân trưởng lão nhìn thấy chính mình, thế mà khách khí, kết quả đây, Liễu Vô Tà đem Cơ Văn Tinh trưởng lão mời đến trong sân. Tạm thời trấn an đi xuống, ta nói tình huống cụ thể, vẫn là từ ngươi đến định. Cơ Văn Tinh lắc đầu, đến tìm hắn trưởng lão quá nhiều, không dám tự mình làm chủ, cuối cùng vẫn là cần Liễu Vô Tà tới làm quyết định. Danh sách chuẩn bị xong chưa? Thiên Thần Điện trưởng lão quá nhiều, trên người hắn hỗn độn chi khí, căn bản không đủ phân, làm sao phân, lại nên phân cho người nào, tuyệt đối là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chuẩn bị xong, Cơ Văn Tinh rất nhanh từ trong ngực lấy ra một phần kỹ càng danh sách. Ngoại trừ danh tự bên ngoài, bao gồm thân phận của bọn hắn, địa vị, tu vi, đều nhất nhất làm chú giải. Liễu Vô Tà nghiêm túc nhìn một lần, tổng cộng có hơn 300 cái danh tự, xem ra Cơ Văn Tinh vẫn là khó mà lấy hay bỏ. Nhìn xong về sau, lông mi nhíu chặt, từ danh sách bên trên đến xem, những người này gần như nắm giữ Thiên Thần Điện các mặt. Cùng bọn họ nhờ vả chút quan hệ, liền tính không có Tuyết Y Điện chủ, Liễu Vô Tà cũng có thể tại Thiên Thần Điện xông pha. Cửu Quỳ cũng tại danh sách bên trên, khảo hạch thời điểm, kém chút tu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Vô Tà, người thật muốn đem hỗn độn chi khí đưa ra ngoài sao? Tông môn nhiều trưởng lão như vậy, ngươi đưa ra ngoài 200 đầu, những cái kia không có thu hoạch được hỗn độn chi khí trưởng lão, khẳng định đối ngươi lòng mang oán niệm, mặc dù ngươi thành công lôi kéo được một nhóm trưởng lão, trong lúc vô hình cũng đắc tội một nhóm, Cơ Văn Tinh nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Liễu Vô Tà mục đích làm như vậy, đơn giản là củng cố địa vị của mình, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, nếu như vận dụng không làm, ngược lại sẽ cho chính mình đưa tới họa sát thân. Trưởng lão nói tới những vấn đề này ta cũng nghĩ qua. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác biện pháp tốt hơn sao? Liễu Vô Tà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi hỏi qua Tuyết Y Điện chủ sao? Cơ Văn Tinh trưởng lão tạm thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chiều Liễu Vô Tà hỏi, sư phụ đã đoán được ta ý đồ, lại không có ngăn cản, hẳn là muốn mượn cơ hội lần này thật tốt thử thách ta. Làm sao ứng biến tiếp xuống cục diện? Liễu Vô Tà lắc đầu, vậy ngươi nhưng có cái gì tốt biện pháp? Cơ Văn Tinh trưởng lão vẫn là muốn trưng cầu một chút Liễu Vô Tà ý kiến. Công khai đưa, vẫn là tối đưa, chỉ cần Liễu Vô Tà một câu. Còn cần làm phiền cơ trưởng lão, bí mật thay ta đưa ra ngoài, tận khả năng không muốn mở rộng. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, trước mắt biện pháp tốt nhất, chỉ có thể lặng lẽ đưa ra ngoài, chỉ có thể như vậy. Danh sách bên trên những trưởng lão này, bất luận là tính cách, vẫn là địa vị, tuyệt đối sẽ không làm khác người sự tình đến, kết giao với bọn họ, đối ngươi trăm lợi mà không có một hại. Cơ Văn Tinh cũng là nghĩ như vậy, tặng lễ loại này đồ vật, vẫn là tối tới, công khai tặng lễ, dễ dàng lưu lại lên án, những trưởng lão kia cũng không dám thật nhận lấy. Xóa gắt giảm giảm, cuối cùng xác định rõ 200 cái danh sách, chuyện kế tiếp, liền làm phiền cơ trưởng lão, Liễu Vô Tà không có khả năng đi đưa, dù sao có nhiều chỗ, hắn liền đi tư cách đều không có, chỉ có thể để Cơ Văn Tinh thay mình đi hoàn thành. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định thay ngươi làm được ổn thỏa, qua hôm nay, địa vị của ngươi, đem không người có thể dung chuyển. Cơ Văn Tinh trưởng lão nói xong đứng lên, chờ nửa đêm thời điểm lại hành động, đưa đi Cơ Văn Tinh. Liễu Vô Tà về tới gian phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Sáng sớm ngày mai liền muốn tiến về Vô Nhai Động, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Một đêm này, Thiên Thần Điện rất nhiều ngọn núi, thường xuyên xuất hiện một đạo màu đen cái bóng, 200 nói hỗn độn chi khí, dùng 3 canh giờ, toàn bộ đưa ra ngoài, không một người cự tuyệt thu. Nhận đến hỗn độn chi khí trưởng lão, tự nhiên sẽ không nói cho những người khác, yên lặng ghi ở trong lòng là đủ. Chưa lấy được hỗn độn chi khí trưởng lão, càng ngượng ngùng đi hướng những người khác hỏi thăm, Nếu như chỉ là chính mình chưa lấy được, chẳng phải là mất mặt xấu hổ, chứng minh địa vị hắn đồng dạng không đáng kết giao. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà mới vừa dậy không bao lâu, sư phụ liền đã đứng ở ngoài cửa. Bái kiến sư phụ, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ngươi nâng điều kiện, điện chủ đồng ý, sẽ điều khiển một bộ phận cao thủ đi xuống, thủ hộ thiên đạo sẽ. Tuyết Y điện chủ ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Liễu Vô Tà. Đa tạ sư phụ. Liễu Vô Tà một mặt vẻ cảm kích, giải quyết tiên giới vấn đề an toàn, tiếp xuống chính mình có thể toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi. Nói xong lấy ra 100 đạo hỗn độn chi khí, giao đến sư phụ trong tay, tiếp nhận Liễu Vô Tà đưa tới 100 đạo hỗn độn chi khí. Tuyết Y điện chủ nhẹ gật đầu, thuận miệng mở miệng nói ra, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi theo ta đi, Vô Nhai động không hề ở chỗ này, khoảng cách tiên thần điện không phải quá xa, bình thường đi đường cần 2 ngày tả hữu lộ trình, thần quân cảnh nửa canh giờ là đủ. Nắm lên Liễu Vô Tà, Tuyết Y điện chủ một cái phóng túng bắn, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 3135, luyện hóa cửu đỉnh thần đan. Xuyên qua trùng điệp sơn mạch, một canh giờ sau, đến một mảnh mới tinh khu vực, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên đặt chân, đây là một tòa viễn cổ sơn mạch, bên trong không biết chiếm cứ bao nhiêu hung mãnh ác thú. Kỳ quái là, một tòa thần bí tiểu sơn cốc bên trong, thế mà còn có một tòa kiến trúc, tại kiến trúc bốn phía, bố trí trùng điệp trận pháp, dù cho là thần quân cấp bậc cường giả, đều không thể tiến vào bên trong. Nơi đây chính là Vô Nhai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động nhập khẩu, một chỗ thiên nhiên động thiên phúc địa, thiên thần điện mấy vạn năm trước phát hiện Vô Nhai động tồn tại. Từ đó chiếm cứ, mỗi năm sẽ có không ít trưởng lão cùng đệ tử tiến về Vô Nhai động tu luyện. Thả xuống Liễu Vô Tà, Tuyết Y điện chủ mang theo hắn bước vào kiến trúc, không nhìn xung quanh những cái kia trận pháp, đại điện xây rất đơn giản, bên trong đóng quân 4 tên trưởng lão, từng cái tu vi tinh xảo, đều là thần quân cấp bậc. Tuyết Y điện chủ vừa mới đi vào, 4 tên trưởng lão liền xuất hiện, gặp qua Tuyết Y điện chủ. 4 tên trưởng lão niên kỷ khá lớn, mỗi người mặc bình thường, cho người một loại cổ phác hiền lành cảm giác. Gặp qua 4 vị trưởng lão, Tuyết Y điện chủ nhẹ nhàng khom người một chút, trấn thủ Vô Nhai động 4 tên trưởng lão, theo thứ tự là Mai Lan Trúc Quốc tứ quân tử, bọn họ cùng nhau gia nhập Thiên Thần Điện, lại kết bái làm khác phái huynh đệ, không tranh quyền thế tính cách, để bọn họ thích Vô Nhai động, lâu dài ở chỗ này nghiên cứu đạo pháp, tu thân dưỡng tính, chắc hẳn vị này chính là Liễu Vô Tà đi. Mở miệng nói chuyện chính là Mai trưởng lão, tông môn bên kia đã đem thông tin truyền tới, Liễu Vô Tà tu hoạch được 3 loại thi đấu quán quân, khen thưởng Vô Nhai động nửa tháng thời gian tu luyện, đệ tử Liễu Vô Tà, bái kiến 4 vị tiền bối. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên cho 4 vị trưởng lão hành lễ, ngôn ngữ cung kính, biểu lộ khiêm tốn, không cần đa lễ. 4 vị trưởng lão không có vẻ kiêu ngạo gì, ngữ khí huyền nhã. Liễu Vô Tà nói xong lui sang một bên, đứng tại sư phụ bên cạnh. Vô Nhai động bên trong hoàn cảnh phức tạp, chia làm bên ngoài động cùng bên trong động, bên ngoài động tính an toàn tương đối cao, bất quá bên trong thiên địa pháp tắc cùng với vực thần khí không bằng bên trong động, mà bên trong động bất luận là pháp tắc vẫn là vực thần khí, xa mạnh hơn so với bên ngoài động, nhưng bên trong trong động nguy hiểm trùng điệp, thầm nghĩ vô số kể, thường xuyên xuất hiện hung ác mãnh thú chui vào Vô Nhai động tình huống, cho nên người lựa chọn bên ngoài động vẫn là bên trong động. Lần này mở miệng nói chuyện chính là Cúc trưởng lão, đối Vô Nhai động bên trong hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay. Vô Nhai động có rất ít ngoại môn đệ tử trước đến, gần mấy trăm năm, Liễu Vô Tà nên tính là người thứ nhất, muốn đi vào Vô Nhai động tu luyện, một ngày liền cần 5.000 điểm tích lũy, ngoại môn đệ tử dốc cả một đời, cũng không kiếm được 5.000 điểm tích lũy. Bên trong động, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn bên trong động. Trước khi đến, cùng Cơ Văn Tinh trưởng lão trưng cầu ý kiến qua Vô Nhai động. Cơ Văn Tinh trưởng lão cũng đề cử Liễu Vô Tà tiến vào bên trong động tu luyện. Bên trong động mặc dù nguy hiểm, tu luyện hoàn cảnh muốn so bên ngoài động tốt hơn gấp mấy chục lần, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mai Lan Trúc Quốc 4 vị trưởng lão đồng thời nhìn hướng Tuyết Y điện chủ, trưng cầu một cái ý kiến của hắn. Dù sao Liễu Vô Tà chút tu vi ấy tiến vào bên trong động, rất có thể gặp phải nguy cơ sinh tử, dựa theo hắn nói đi an bài đi. Tuyết Y điện chủ tôn trọng Liễu Vô Tà lựa chọn, để 4 vị trưởng lão an bài hắn tiến vào bên trong động tu luyện. Đi theo ta, Cúc trưởng lão ra hiệu Liễu Vô Tà cùng hắn đi vào. Người ngoài không có cho phép, dù cho là Tuyết Y huyện chủ, đều không được bước vào Vô Nhai động, đi thôi. Tuyết Y điện chủ chiều Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể tiến vào. Ân, Liễu Vô Tà hướng sư phụ bái một cái, đi theo Cúc trưởng lão sau lưng, tiến vào Vô Nhai động bên trong. Tuyết Y điện chủ muốn vào đến ngồi biết sao? Chờ Cúc trưởng lão cùng Liễu Vô Tà đi xa, Mai trưởng lão làm ra mời tư thế, không cần, nửa tháng sau, nói cho hắn ta còn có chuyện, để chính hắn trở về Thiên Thần Điện. Tuyết Y điện chủ nói xong quay người rời đi Vô Nhai động. Mai Lan Trúc 3 vị trưởng lão trở lại Vô Nhai động đại điện bên trong, tiếp tục nghiên cứu đạo pháp. Cúc trưởng lão mang theo Liễu Vô Tà xuyên qua một đầu lối đi hẹp, phía trước xuất hiện một tòa cửa đá, đẩy ra cửa đá, một cỗ nồng đậm vực thần khí đập vào mặt. Quốc trưởng lão đi đầu một bước tiến vào cửa đá, Liễu Vô Tà theo sát phía sau. Vô Nhai Động bên trong hoàn cảnh quả nhiên rất phức tạp. Quái thạch đá lởm chởm, con đường gập ghềnh, một chút bén nhọn hòn đá có thể nhẹ nhõm cắt nhân loại làn da. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, xung quanh địa hình thu hết vào mắt. Quốc trưởng lão, cái này Vô Nhai Động bên trong, nhưng có đệ tử khác tu luyện. Liễu Vô Tà đi theo Quốc trưởng lão sau lưng, mở miệng hỏi, hắn hiện tại lo lắng cũng không phải những cái kia hung ác mãnh thú, mà là đệ tử khác có thể hay không trong bóng tối đối phó hắn. Hung thú không đáng sợ, đáng sợ là nhân tâm, chính mình thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật, không bị người ghen ghét, là không thể nào, có, phân bố các nơi, Quốc trưởng lão cũng không có che giấu, đúng sự thực nói, càng chạy càng sâu, đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, phía trước tầm mắt đột nhiên mở rộng không ít, xuất hiện đại lượng mở rộng chi nhánh đường, những này lối rẽ, có thể đến bên trong động, ngươi có thể đi bao sâu, liền nhìn ngươi tạo hóa, Quốc trưởng lão chỉ có thể mang Liễu Vô Tà đi đến nơi này. Bên trong động cụ thể sâu bao nhiêu, liền tông môn cũng không biết. Phía trước điện chủ dò xét qua, sâu nhất địa phương, có thể đạt tới dưới mặt đất 5 vạn trượng, dù cho là thần quân đi xuống, đều không chịu nổi địa tâm chi lực. Đa tạ Quốc trưởng lão, đây là nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý, Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một đạo hỗn độn chi khí, đưa đến Quốc trưởng lão trước mặt, nhìn xem trước mặt hỗn độn chi khí, Quốc trưởng lão đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Trước đến hối lộ đệ tử của hắn không phải số ít, đơn giản là hy vọng được đến bọn họ chỉ điểm, cái nào chỗ dễ càng dễ dàng đến địa tâm. Lại không có nguy hiểm, giống Liễu Vô Tà trực tiếp cầm hỗn độn chi khí đi ra hối lộ. Còn là lần đầu tiên, tu luyện dựa vào là cơ duyên cùng thiên phú, bên ngoài lực lượng, chung quy là tiểu đạo. Quốc trưởng lão nói xong, quay người rời đi, cũng không thu đi trước mặt hỗn độn chi khí. Nhìn qua Quốc trưởng lão bóng lưng, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ kiên định. Quốc trưởng lão nói không sai, bên ngoài lực lượng chung quy là tiểu đạo, chỉ có tự thân cường đại, mới có thể quyết định tất cả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, lợi dụng hỗn độn chi khí thu mua một ít trưởng lão sự tình. Mai Lan Trúc Quốc bốn vị trưởng lão không có khả năng không biết. Liễu Vô Tà làm như vậy, đơn giản là củng cố địa vị của hắn. Hiện nay mà nói, làm như vậy không gì đáng trách, ai bảo chính mình tu vi quá thấp, hắn làm sao không biết. Loại này thủ đoạn sử dụng một lần có thể, trường kỳ sử dụng, ngược lại rơi vào tầm thường. Chính như sư phụ nói, vô cùng lúc, đi vô cùng sự tình. Kiên định một cái ánh mắt, Liễu Vô Tà lựa chọn dựa vào phía bên phải một đầu lối rẽ, hướng sâu dưới lòng đất đi đến. Quốc trưởng lão cũng không đi xa, nhìn xem Liễu Vô Tà hướng đi số 7 chỗ rẽ, kìm lòng không được thở dài một tiếng. Thời gian thay đổi, vận mệnh cũng đi theo thay đổi, có lẽ đây chính là mệnh của hắn. Quốc trưởng lão nói xong cũng không quay đầu lại rời đi Vô Nhai Động. Về tới bên ngoài đại điện, Mai Lan Trúc ba vị trưởng lão khoanh chân ngồi tại đại điện bên trong bồ đoàn bên trên. Quốc trưởng lão trở lại về sau, ngồi tại trên vị trí của mình, hắn tiến vào số mấy lối rẽ. Mai trưởng lão hướng Quốc trưởng lão hỏi, số 7. Quốc trưởng lão ngồi xuống về sau, đúng sự thực nói, hắn vậy mà tiến vào tử vong lối rẽ, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp. Mai Lan Trúc ba vị trưởng lão rơi vào trầm tư, số 7 lối rẽ danh xưng Vô Nhai Động tử vong con đường. Đi vào đệ tử, còn sống đi ra xác suất cực thấp, dù cho là thánh tử, đều rất khó toàn thân trở ra. Vô Nhai Động bên trong mỗi một tòa lối rẽ, tiến về vị trí khu vực đều không giống nhau, số 7 lối rẽ đặc biệt đặc thù, nếu như hắn chết tại bên trong, chúng ta làm sao cùng Tuyết Y điện chủ bàn giao? Rất ít mở miệng nói chuyện Lan trưởng lão mở miệng hỏi. Chi tiết bàn giao, Mai trưởng lão ngược lại là lơ đễnh, con đường là chính Liễu Vô Tà lựa chọn, xuất hiện bất kỳ giá nào, cần chính mình đi gánh chịu, bọn họ bốn vị chỉ phụ trách trông coi Vô Nhai Động. Cái khác một mực mặc kệ, Liễu Vô Tà tiến vào số 7 lối rẽ về sau, một đường hướng phía dưới, bốn phía đều là bén nhọn hòn đá, hành tẩu tốc độ cực kỳ chậm chạp, đi ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, phía trước tầm mắt mở rộng không ít, một tòa không giống thế giới ngầm hiện ra ở trước mặt hắn, vô số huỳnh quang, giống như đống lửa nhỏ đồng dạng, lóe lên, đây là dưới mặt đất một loại đặc biệt sinh vật, bọn họ không có lực công kích, mà còn thích vây quanh nhân loại nhảy vọt, trừ những này sẽ phát sáng sinh vật bên ngoài, trên vách đá còn sinh trưởng một chút tảo loại, những này tảo loại hình thái khác nhau, có chút giống như sợi đằng, vững vàng bám vào tại trên vách đá, có chút cùng loại với cỏ dại, lại có thể thả ra kinh người vực thần khí, lối rẽ một mực hướng xuống kéo dài, một tia hàn ý, từ sâu dưới lòng đất tuôn ra. Đứng tại một chỗ coi như trống trải trên bình đài, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, nhìn hướng sâu không thấy đáy số 7 lối rẽ, sương mù nhàn nhạt, từ sâu dưới lòng đất tuôn ra, ai cũng không biết, cái này dưới đất chỗ sâu ẩn núp thứ gì, trước tiên ở nơi này tu luyện, Liễu Vô Tà quyết định không tại tiếp tục lặn xuống, càng đi xuống, vực thần khí càng thêm nồng đậm, thiên địa pháp tắc càng thêm phù hợp nhân loại, nhưng thường thường cũng kèm theo nguy hiểm, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, nhất thời, toàn bộ thế giới ngầm thay đổi đến vô cùng sao động, đại lượng vực thần khí, tựa như thủy triều, điên cuồng mà dâng tới Liễu Vô Tà thân thể, tạo hóa chi khí, hồng mông chi khí, hỗn độn chi khí, cái này vô nhai động bên trong, hình như ẩn chứa các loại thiên địa thể khí. Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, một mặt vẻ không dám tin, mỗi một loại thể khí cực kỳ yếu ớt, lại chân thật tồn tại, quả nhiên là nơi tốt. Liễu Vô Tà trong bóng tối phân phó Hắc Tử, nếu có nguy hiểm, ngay lập tức xuất thủ, không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Sắp xếp xong xuôi tất cả, Liễu Vô Tà lấy ra Cửu Đỉnh Thần Đan, vô nhai động hoàn cảnh, phối hợp Cửu Đỉnh Thần Đan, rất nhanh liền có thể trợ giúp hắn đột phá đến hư thần tứ trọng cảnh. Vì kỳ an toàn ở giữa, Liễu Vô Tà trực tiếp lấy ra hai cái Cửu Đỉnh Thần Đan, ném vào trong miệng, vào miệng tan đi, lực lượng mạnh mẽ, tựa như thủy triều, phóng tới tứ chi bách hài của hắn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế giới ngầm truyền đến sao động âm thanh, cũng càng ngày càng mãnh liệt, một cỗ mãnh liệt kim quang, từ thế giới ngầm lóe lên một cái rồi biến mất. Liễu Vô Tà chỉ lo tu luyện, cũng không có chú ý tới thế giới ngầm biến hóa, thần ma cửu biến, vạn quân hàng rào thuẫn, bát thức quy thần công, đồng thời mở ra, Thôn Thiên Thần Đỉnh, xem ngươi rồi. Liễu Vô Tà lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, không chút kiêng kỵ thôn phệ, vô tận chất lỏng, đổ vào Thái Hoang thế giới, bên trong ẩn chứa tạo hóa lực lượng, còn có hồng mông lực lượng, nháy mắt bị Thái Hoang thế giới hấp thu, yên lặng tại Thái Hoang thế giới chỗ sâu huyền tẫn chi môn. Hấp thu tạo hóa lực lượng cùng hồng mông lực lượng về sau, phát ra mãnh liệt rung động, mãnh liệt lắc lư, chấn động đến Liễu Vô Tà thân thể đung đưa trái phải. Huyền tẫn chi môn như cùng sống đi qua. Chương 3136, hư thần ngũ trọng. Khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc công phu, tại Cửu Đỉnh Thần Đan, cùng với vô nhai động bên trong đặc biệt thể khí gia trì phía dưới, nhẹ nhóm gõ mở ra hư thần tứ trọng cửa lớn, ầm ầm, đột phá một khắc này, xung quanh vực thần khí càng thêm sao động, một đầu màu vàng du long xuyên qua thế giới ngầm tầng tầng sương mù, vậy mà chiều Liễu Vô Tà bay tới, kim quang đến số 7 lối rẽ một khắc này, lại về tới sâu dưới lòng đất, Liễu Vô Tà yên lặng tại thế giới của mình bên trong. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn muốn hết tất cả khả năng, tại trong vòng nửa tháng, đột phá đến hư thần ngũ trọng, thậm chí cảnh giới cao hơn, nửa năm sau Lôi Hỏa Thánh giới mở ra, chỉ có đạt tới chuẩn thần cảnh, mới có sống sót hy vọng, từ Cơ Văn Tinh trưởng lão trong miệng biết được. Lôi Hỏa Thánh giới chính là thái cổ thế giới, bên trong bảo vật khắp nơi trên đất, như có thể an toàn sống đi ra, sau này tất thành đại khí, khả năng là nhận đến khí lưu ảnh hưởng, những cái kia phát sáng sinh vật, vậy mà hướng nơi xa bay đi, dẫn đến Liễu Vô Tà vị trí khu vực, một mảnh đen kịt, Thôn Thiên Thần Đỉnh vẫn còn tiếp tục thôn phệ, vực thần khí hóa thành màu đỏ trường hà, xoay quanh tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, Liễu Vô Tà lấy ra còn lại hai cái Cửu Đỉnh Thần Đan, lại lần nữa ném vào trong miệng, Tiên Thiên Kiến Mộc lá cây, giúp ta một chút sức lực. Lần trước đột phá thời điểm, toàn bộ nhờ Tiên Thiên Kiến Mộc lá cây, bên trong còn ẩn chứa đại lượng năng lượng, mỗi lần đột phá thời điểm, có thể ngậm lấy Tiên Thiên Kiến Mộc lá cây, hấp thu bên trong tiên thiên tinh khí, khí thế lại lần nữa kéo lên, ép thẳng tới hư thần tứ trọng đỉnh phong mà đi. Thôn Thiên Thần Đỉnh, giảm, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, không đột phá hư thần ngũ trọng, tuyệt không rời đi nơi này, hấp thu đi vào vực thần khí, tại Thôn Thiên Thần Đỉnh lặp đi lặp lại giảm phía dưới, biến thành tinh thể, trừ hỗn độn tinh bên ngoài, còn có đại lượng tạo hóa tinh, hồng mông tinh, những này tinh thể tinh khiết trình độ, vượt qua vô nhai động tự thân, cấp bậc cao hơn, luyện hóa càng thêm thuận tiện, răng rác, đại lượng tinh thể nổ tung, tạo thành mênh mông vòng xoáy, phóng tới Thái Hoang thế giới mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Vu giới nhảy lên một cái, hậu thổ hồn phách, lại một lần nữa ngưng thực, vậy mà mọc ra một đoạn cánh tay, đột phá không phải một sớm một chiều chi công, Liễu Vô Tà không có tùy tiện đột phá, mà là một bên đột phá một bên lắng đọng. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, tiến vào vô nhai động tu luyện, đã hai ngày trôi qua, cái nào đó trong dãy núi, Mạc Bác Ba Diều Hâu thành công chém giết một đầu có thể so với chuẩn thần nhất trọng thần thú. Đại ta, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cần phải trở về, Lão Tam đem vết thương trên người băng bó một chút, vì chém giết đầu này thần thú, ba người bị thương rất nghiêm trọng, Lão Tam nói không sai, nội môn thi đấu sắp bắt đầu, năm nay vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn tấn thăng đến đệ tử tinh anh, mở miệng nói chuyện chính là Lão Nhị. Bọn họ lần này đi ra lịch luyện, thu hoạch tương đối khá, tu vi càng là đạt tới nửa bước chuẩn thần cảnh, trở về thật tốt lắng đọng một phen, tranh thủ tại nội môn thi đấu phía trước, đột phá đến chân chính chuẩn thần, đến lúc đó, tấn thăng đệ tử tinh anh, khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trở về, Lão Đại mở miệng nói chuyện, ba người đem giết chết thần thú thu vào nhẫn chứa đồ, hướng sơn mạch bên ngoài đi đến. Giờ phút này ngoài dãy núi mặt, Tào Chấn Tông đã chờ trọn vẹn hai ngày thời gian, khoảng thời gian này, một mực điều tra Mạc Bắc Ba Diều Hâu hướng đi. Biết được Mạc Bắc Ba Diều Hâu tại cái này ngọn núi mạch lịch luyện, ngựa không dừng vó chạy đến, mục đích là mời Mạc Bắc Ba Diều Hâu xuất thủ, chém giết Liễu Vô Tà. Sau một ngày, Mạc Bác Ba Diều Hâu xuất hiện tại Tào Chấn Tông, ánh mắt bên trong Tào Chấn Tông hít sâu một hơi, trên mặt chất đầy nụ cười, hướng về Mạc Bác Ba Diều Hâu đi đến. Luận tu vi, Mạc Bác Ba Diều Hâu xa cao hơn tại Tào Chấn Tông, nhưng luận địa vị, Tào Chấn Tông có thể là Lý Đạt đệ tử. Mạc Bác Ba Diều Hâu bình thường nhìn thấy cũng phải khách khách khí khí, gặp qua ba vị sư huynh. Tào Chấn Tông vô cùng khách khí, thường ngày nhìn thấy bọn họ có thể là xưng hô ba vị sư đệ, hôm nay vậy mà đổi một bộ ngữ khí. Mạc Bác Ba Diều Hâu nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ ngờ vực. Tào Chấn Tông chẳng lẽ hôm nay uống lộn thuốc? Người canh giữ ở sơn mạch xuất khẩu chính là vì chờ chúng ta. Mạc lão đại đi ra, đơn giản cùng Tào Chấn Tông lên tiếng chào hỏi. Mặc dù Tào Chấn Tông là Lý Đạt đệ tử, Mạc Bác Ba Diều Hâu cũng có chính mình hậu trường, đối Tào Chấn Tông không có quá lớn kính ý. Ta nghĩ cùng ba vị sư huynh là một cọc mua bán lớn. Tào Chấn Tông hạ giọng, để tránh tai vách mạch rừng. Nghe đến mua bán lớn, Mạc Bác Ba mắt ưng sáng lên, nói đi, cái gì mua bán? Mạc lão đại mặt không thay đổi hỏi, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, ba vị mời đi theo ta. Tào Chấn Tông đánh giá xung quanh một phen về sau, hướng nơi xa đi đến. Mạc Bác Ba Diều Hâu do dự một chút, vẫn là đi theo, lấy tu vi của bọn họ, tự nhiên không sợ Tào Chấn Tông. Vô Nhai Động bên trong, Liễu Vô Tà hao phí 3 ngày thời gian, cuối cùng đem cảnh giới nhảy lên tới hư thần tứ trọng đỉnh phong đại viên mãn. Khoảng cách hư thần ngũ trọng, chỉ có một bước ngắn, có thể thành công hay không? Tại cái này nhất cử, Liễu Vô Tà điều động thần bí búa ấn, hóa thành một đạo trường hồng, hung hăng vọt tới hư thần ngũ trọng cửa lớn. Ầm ầm, hư thần ngũ trọng cửa lớn ứng thanh nổ tung, tạo thành cuồn cuộn sóng nhiệt, phóng tới Thái Hoang thế giới. Tạch tạch tạch, Thái Hoang thế giới lại lần nữa thuế biến, diện tích tiếp tục phóng to, trên bầu trời xuất hiện lần nữa đứt gãy, các đại thế giới vận chuyển càng có quỹ tích có thể tìm. Luyện hóa những cái kia tạo hóa tinh, hỗn độn tinh, hồng mông tinh nhộn nhịp nổ tung, bổ sung đến mới tinh Thái Hoang thế giới bên trong. Hắc tử ngay tại miệng lớn hô hấp, Thái Hoang thế giới bên trong sinh ra những này tạo hóa lực lượng. Vậy mà tại trợ giúp hắn cải tạo nhục thân, thần ma cửu biến vận chuyển, đệ lục biến đã sắp đạt tới viên mãn cảnh, thiếu sót duy nhất vẫn là âm dương lực lượng. Bình thường âm dương lực lượng xa xa không cách nào thỏa mãn thần ma cửu biến yêu cầu, cần âm dương lực lượng thông tứ hải, tiếp xuống lại là vững chắc cảnh giới, đột phá đến hư thần ngũ trọng về sau, khí thế dần dần trở nên bằng phẳng. Nhoáng một cái lại là 2 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, kinh khủng hàn mang bắn ra mà ra, nơi đây hoàn cảnh đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của ta, muốn tiến thêm một bước phải đi càng sâu địa phương. Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt nhìn hướng số 7 lối rẽ càng sâu địa phương, nơi đó khí lưu phun trào, gió lốc gào thét, tăng thêm con đường chật hẹp, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống đến thâm nguyên bên trong, chỉ có đạt tới thần tướng cảnh mới có thể phi hành. Hắn tu vi hiện tại rơi xuống đến thâm nguyên, thập tử vô sinh, Mai Lan Trúc Quốc 4 vị trưởng lão nói rất rõ ràng, bên trong động hoàn cảnh rắc rối phức tạp, dù cho là đệ tử tinh anh đi vào cũng có thể nuốt hận trong đó. Liều mạng, Liễu Vô Tà kiên định một cái chính mình ánh mắt, lật qua trước mặt bình đài, tiến vào càng chật hẹp con đường, mỗi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, mà còn con đường gập ghềnh, cuồng bạo gió lốc từ dưới mặt đất tuôn ra, Liễu Vô Tà suýt nữa bị gió lốc hất bay, bắt lấy vách đá tiếp tục đi xuống dưới. Một canh giờ trôi qua, 2 canh giờ đi qua, con đường phía trước càng ngày càng khó đi, lại xuất hiện không ít mới lối rẽ. Phần phật, gió lốc thổi qua thân thể của hắn, lay động áo bào, phát ra rầm rầm tiếng vang. Đây đã là Liễu Vô Tà thân thể tiếp nhận mức cực hạn. Tiếp tục lặn xuống, gió lốc có thể nhẹ nhõm thổi bay thân thể của hắn. Nắm chặt nham thạch bên trên nhô ra địa phương, Liễu Vô Tà cần tìm tới một cái tránh gió địa phương, mới có thể yên tĩnh ngồi xuống tu luyện. Lấy ra quỷ mâu, đánh giá xung quanh, rất nhanh phát hiện một khối to bằng vại nước hòn đá. Ba mặt đều là vách đá, có thể ngăn cản được gió lốc xung kích. Bước chật vật bộ pháp, rất nhanh đến vị trí khu vực, ngồi tại trên hòn đá về sau, xung quanh gió lốc xác thực nhỏ rất nhiều. Chính là chỗ này, phía trước chính là sâu không thấy đáy thâm uyên. Liễu Vô Tà sau lưng dán thật chặt vách đá, để tránh trượt xuống đến thâm uyên bên trong, giữ vững thân thể về sau, hít sâu một hơi, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, lại lần nữa ném vào đến tu luyện bên trong đi. Nơi đây tu luyện, muốn so phía trên lại nhanh bên trên không ít. Liễu Vô Tà sơ lược tính toán một chút, tại Vô Nhai Động tu luyện một ngày, có thể đỉnh bên ngoài tu luyện một tháng, không chỉ là về thời gian chênh lệch, Vô Nhai Động bên trong vực thần khí, có thể cải tạo thân thể của hắn, đây cũng là rất nhiều đệ tử chạy theo như vịt nguyên nhân. Ông, Liễu Vô Tà mới vừa lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ thâm uyên bên trong tuôn ra, chấn động đến Thôn Thiên Thần Đỉnh không ngừng lắc lư. Cái gì lực lượng? Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, có loại dự cảm không tốt, vừa rồi xông tới lực lượng, để hắn khiếp sợ không thôi, miễn cưỡng đứng người lên, lấy ra Tài Quyết kiếm, phía trước Mai trưởng lão liền nhắc nhở qua hắn, trong lúc này trong động, thường xuyên sẽ chui vào đến một chút hung ác mãnh thú. Vô Nhai Động kéo dài đến phía ngoài sơn động quá nhiều. Có chút dưới mặt đất tối động, liền bốn người bọn họ cũng không biết. Lấy ra quỷ mâu, hướng Thâm Uyên nhìn, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, ngay tại càng không ngừng lăn lộn. Đây là cái gì lực lượng? Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi quỷ mâu. Thâm Uyên xông tới lực lượng không giống như là đến từ mãnh thú, càng giống là một loại thiên nhiên lực lượng. Rầm rầm, Thiên Đạo Thần Thư phát ra rầm rầm tiếng vang, đã là tại cảnh báo, lại mang ý nghĩa có thiên địa dị bảo xuất thế. Liễu Vô Tà ninh thần đề phòng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cỗ kia lực lượng thần bí vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tựa hồ có xông lên xu thế. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, Thâm Uyên dần dần bình ổn lại. Liễu Vô Tà cuối cùng thở hổn hển một cái khí thô, xác định không có nguy hiểm về sau, lại lần nữa ngồi xuống, còn sót lại không ít thời gian, tranh thủ đột phá đến hư thần ngũ trọng đỉnh phong đại viên mãn. Phun trào khí lưu về tới Thâm Uyên về sau, cũng không có ẩn núp xuống, còn đang không ngừng ấp ủ, từng đợt ngột ngạt âm thanh, giống như hai người tại giao chiến, để Liễu Vô Tà rất khó ổn định lại tâm thần, tiếp tục nhìn xem, tất nhiên không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện. Liễu Vô Tà quyết định đi xuống xem một chút, chủ nhân, Thiên Đạo Thần Thư tại cảnh báo, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Vừa rồi Thiên Đạo Thần Thư phát ra rầm rầm tiếng vang, nhắc nhở Liễu Vô Tà, có nguy hiểm tới gần. Lúc này tiến về dưới mặt đất Thâm Uyên, vô cùng không sáng suốt, nguy hiểm thường thường kèm theo kỳ ngộ. Vừa rồi ta tra xét, xông tới lực lượng, cũng không phải là hung ác mãnh thú, càng giống là một loại thiên địa chi lực. Liễu Vô Tà kiên định ý nghĩ của mình, nếu như là nghịch thiên chi bảo, chính mình cứ như vậy rời đi, chẳng phải là bỏ lỡ chí bảo. Gặp chủ nhân tâm ý đã quyết, Tố Nương không tốt lại nói cái gì. Liễu Vô Tà theo không đủ bàn tay rộng con đường, tiếp tục hướng Thâm Uyên kín đáo đi tới, gió lốc lại lần nữa tuôn ra. Liễu Vô Tà nắm chắc con đường hai bên nham thạch, tận khả năng giữ vững thân thể. Chương 3137, Thái Âm U Huỳnh. Bên trong trong động hoàn cảnh, liền xem như Mai Lan Trúc Cúc cũng không dám nói đặt chân mỗi một chỗ. Nhất là Thâm Uyên bên trong, tràn đầy quá nhiều không xác định nhân tố. Liễu Vô Tà đỉnh lấy gió lốc, lại lần nữa lặn xuống hơn 10 trượng, phía trước xuất hiện một tòa khá lớn rộng lớn, đường kính có chừng khoảng 5 trượng, thuận tiện chính mình hoạt động. Đứng thẳng địa phương là một khối nhô ra cự thạch, từ vách đá bên trong kéo dài ra, tựa như là một cái tay lộ ra ngoài cửa sổ. Bốn phía đều là Thâm Uyên, duy chỉ có phiến khu vực này tương đối yên tĩnh. Dưới mặt đất Thâm Uyên thay đổi đến càng thêm sao động. Cỗ kia lực lượng vô danh hóa thành một đạo lực trùng kích, trực tiếp vọt tới bốn phương tám hướng. Liễu Vô Tà lui về sau mấy bước, thân thể dán tại trên vách đá. Ông, lần này Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, loại kia mênh mông lực lượng muốn xé ra Thâm Uyên, trở lại vũ trụ mênh mông bên trong đi. Âm dương lực lượng, vậy mà là âm dương lực lượng. Liễu Vô Tà hưng phấn dậm chân, vừa rồi xông tới lực lượng để hắn hết sức quen thuộc, thôn phệ tổ phù, hỏa chi tổ phù, hồng hoang tổ phù, đồng thời nhảy lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, chẳng lẽ là âm dương tổ phù. Một cái to gan ý nghĩ tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi, bát đại tổ phù ở giữa tồn tại liên hệ nào đó, cùng bát đại thần mâu một dạng, có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Chính mình đã nắm giữ thôn phệ tổ phù, hỏa chi tổ phù, hồng hoang tổ phù, vừa rồi đại tổ phù đồng thời nhảy lên, mang ý nghĩa lại có tổ phù xuất hiện. Âm dương tổ phù ẩn chứa âm dương lực lượng, đại biểu thiên địa âm dương tổng cương, tuyệt không phải âm dương lực lượng đơn giản như vậy. Mà yên lặng tại thái hoang thế giới bên trong đoàn kia trắng đen xen kẽ lông xù vật nhỏ, thế mà cũng tỉnh lại, hai mắt mờ mịt nhìn bốn phía, mở hai mắt ra một khắc này, kinh khủng âm dương lực lượng càn quét bốn phía. Vật nhỏ thức tỉnh một khắc này, hắc tử thế mà nhảy lên, lui về sau mấy bước. Thái hoang thế giới bên trong náo ra động tĩnh, đưa tới Liễu Vô Tà chú ý, tước đoạt một sợi thần thức, hóa thành bản thể dáng dấp, tiến vào thái hoang thế giới bên trong. Lông xù vật nhỏ liền nằm trên mặt đất, nhìn thấy Liễu Vô Tà, vậy mà soạt một tiếng nhảy lên, bắn ra đến Liễu Vô Tà trên bả vai, dò xét một cái Liễu Vô Tà về sau, lại nhảy xuống tới, rơi vào trên mặt đất. Càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, vật nhỏ này vậy mà tại ăn thái hoang thế giới bên trong âm dương chi khí. Đây là, Liễu Vô Tà một mặt mộng bức. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy còn có loại này quái thú, có thể thôn phệ thiên địa bên trong âm dương chi khí. Tiên thú, thần thú, hắn thấy qua nhiều, có thể ăn âm dương chi khí, lại thưa thớt đáng thương. Đại não đang nhanh chóng vận chuyển, lật khắp tất cả ký ức, muốn biết vật nhỏ này lai lịch, có thể thôn phệ âm dương chi khí thần thú cứ như vậy mấy loại. Trước mắt xuất hiện cái vật nhỏ này, hiển nhiên không phải âm dương thần thú. Âm dương thần thú hình thể khổng lồ, mà còn chiều dài răng nanh sắc bén. Trước mắt cái vật nhỏ này, thoạt nhìn người vật vô hại, cùng âm dương thần thú không có bất kỳ cái gì liên quan. Chẳng lẽ hắn là một cái kinh khủng danh tự tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi. Trừ âm dương thần thú bên ngoài, thiên địa sinh ra mới bắt đầu cũng từng sinh ra một tôn kinh khủng âm dương thú vật. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thái Âm U Huỳnh đã diệt tuyệt vô số năm, làm sao có thể xuất hiện? Liễu Vô Tà lắc đầu liên tục, trước mắt xuất hiện tôn này tiểu quái vật, tuyệt đối không phải Thái Âm U Huỳnh, mà là một loại khác sinh vật, có thể là một màn trước mắt, lại không thể không để Liễu Vô Tà tin tưởng, trong Thâm Uyên âm dương lực lượng còn tại lắc lư, hẳn là âm dương tổ phù lực lượng, tỉnh lại Thái Âm U Huỳnh, truyền môn Thái Âm U bởi vì chính là Thái Sơ cổ thần con mắt cùng lưỡng nghi bên trong âm dương. Lực lượng kết hợp sinh ra thánh thú, giữa thiên địa chỉ có cái này một đầu, kinh lịch vô số thay đổi, Thái Sơ thời kỳ sinh ra thập đại thần thú, sớm đã diệt tuyệt, trong đó liền bao gồm Thái Âm U Huỳnh, mà âm dương tổ phù, tuân theo âm dương lực lượng mà sinh, cùng Thái Âm U Huỳnh ở giữa, tồn tại liên hệ nào đó, nghiêm chỉnh mà nói, Thái Âm U Huỳnh chính là âm dương tổ phù thủy tổ. Ăn hết đại lượng âm dương chi khí, Thái Âm U Huỳnh thân thể, lớn mạnh một vòng, muốn so vừa rồi càng tròn vo, liền Hắc Tử nhìn thấy hắn, đều lui lại một bước, có thể nghĩ, cái này Thái Âm U Huỳnh khủng bố đến mức nào, Thái Sơ thời kỳ sinh ra thánh thú, không có một cái đơn giản, bọn họ nắm giữ thông thiên triệt địa năng lực, còn có một loại truyền ngôn, Thái Âm U Huỳnh chính là đại đạo hóa thân, nắm giữ Thái Âm U Huỳnh tương đương nắm giữ thiên địa đại đạo. Thái Hoang thế giới bên trong âm dương lực lượng, tựa hồ không thể thỏa mãn Thái Âm U Huỳnh, lại lần nữa bắn ra đến Liễu Vô Tà trên bả vai. Muốn ăn càng nhiều âm dương lực lượng, mà giờ khắc này trong Thâm Uyên âm dương tổ phù, tựa hồ cũng cảm ứng được Thái Âm U Huỳnh tồn tại. Vậy mà hướng dưới vực sâu mặt tránh đi, ý thức được mãnh liệt nguy cơ, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, đánh ra một đạo khế ước văn, chui vào Thái Âm U Huỳnh thân thể bên trong, nếu như hắn thật là Thái Âm U Huỳnh, chính mình chẳng phải là phát đạt, làm khế ước văn tiến vào Thái Âm U Huỳnh trong cơ thể về sau, lại bị Thái Âm U Huỳnh ăn hết, khế ước văn đối hắn không có một chút tác dụng nào. Thái Âm U Huỳnh sinh ra thời điểm, còn không có nhân loại đâu, nhân loại nghiên cứu ra được khế ước văn, đối Thái Âm U Huỳnh đến nói, thùng rỗng kêu to, Liễu Vô Tà cười cười xấu hổ, hắn còn đánh giá thấp Thái Âm U Huỳnh, không thể ký kết khế ước, mang ý nghĩa Thái Âm U Huỳnh lúc nào cũng có thể sẽ rời hắn mà đi. Vật nhỏ, ngươi có thể nghe hiểu ta nói lời nói sao? Tất nhiên không cách nào ký kết khế ước, vậy liền nghĩ biện pháp đem Thái Âm U Huỳnh lưu tại bên cạnh mình. Sẽ có một ngày, Thái Âm U Huỳnh sẽ trở lại Thái Sơ thời kỳ, đến lúc đó, dù cho là chư thần cũng không phải Thái Âm U Huỳnh đối thủ. Thái Âm U Huỳnh mờ mịt nhìn xem Liễu Vô Tà, vậy mà cầm đầu tại Liễu Vô Tà trên mặt cọ sát. Cái này để Liễu Vô Tà càng là mê man, từ Thái Âm U Huỳnh đủ loại cử động nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là rất bài xích chính mình, mà còn rất thân mật, càng giống là nhận biết thật lâu lão bằng hữu. Chẳng lẽ nói, Thái Âm U Huỳnh nhận biết mình, nếm thử dùng tay đi sờ một cái Thái Âm U Huỳnh. Cái sau không có kháng cự, tùy ý Liễu Vô Tà sờ lấy cái đầu nhỏ của hắn. Ngược lại vẫn là một mặt hưởng thụ biểu lộ. Cổ quái, thật sự là cổ quái, truyền môn Thái Sơ thập đại thánh thú, từng cái kiêu căng khó thuần, nhân loại căn bản là không có cách khống chế, cái kia Thái Âm U Huỳnh lại là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, trước mắt quan trọng sự tình, vẫn là tu lấy trong Thâm Uyên âm dương tổ phù, chỉ cần luyện hóa âm dương tổ phù, liền có thể hấp thụ bên trong âm dương lực lượng, đột phá đến thần ma cửu biến đệ thất biến, không những nhục thân sẽ tăng vọt, cảnh giới của hắn cũng sẽ cùng theo biến hóa, đi vào phía trước, đột phá hư thần ngũ trọng liền rất thỏa mãn. Theo âm dương tổ phù xuất hiện, đương nhiên không cam tâm cứ như vậy rời đi. Âm dương tổ phù tại Thâm Uyên bên trong, lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản là không có cách thu lấy, nếu như mượn nhờ Thái Âm U Huỳnh, không phải là không có khả năng. Bát đại tổ phù không có năng lực công kích, muốn luyện hóa bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Phía trước thu lấy thôn phệ tổ phù, hỏa chi tổ phù, hồng hoang tổ phù đều là rách mướp, Liễu Vô Tà mới thành công đem luyện hóa, trong Thâm Uyên âm dương tổ phù, hẳn là hoàn chỉnh, vẻn vẹn thả ra một sợi khí tức, liền để Liễu Vô Tà khiếp sợ không thôi. Vật nhỏ, có thể giúp ta đem trong Thâm Uyên âm dương tổ phù dụ dỗ đi ra sao? Liễu Vô Tà sờ xong, đối với Thái Âm U Huỳnh hỏi. Thái Âm U Huỳnh tại Liễu Vô Tà trên bả vai lật ngã nhào một cái. Hắn không biết nói chuyện, chỉ có thể thông qua ngôn ngữ tay chân để diễn tả. Quá tốt rồi, âm dương tổ phù liền giao cho ngươi, lấy được âm dương lực lượng, chúng ta cùng một chỗ chia cát. Liễu Vô Tà bắt đầu cười hắc hắc, mở ra Thái Hoang thế giới, đem Thái Âm U Huỳnh phóng ra, phía trước còn lo lắng Thái Âm U Huỳnh sau khi ra ngoài sẽ tự mình chạy trốn. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn có chút dư thừa, Thái Âm U Huỳnh vô cùng thích chính mình, tuyệt không vẻn vẹn bởi vì Thái Hoang thế giới, tựa hồ bọn họ ở giữa tồn tại liên hệ nào đó, loại này liên hệ nói không rõ, không nói rõ. Thái Âm U Huỳnh đi ra một khắc này, một cái phóng túng bắn, vậy mà cướp đến Thâm Uyên bên trong, nhìn xem biến mất Thái Âm U Huỳnh, Liễu Vô Tà một mặt vẻ lo lắng, Thái Âm U Huỳnh mới vừa tỉnh lại, chẳng lẽ nói liền sẽ phi hành? Thâm Uyên sâu không thấy đáy, ai cũng không biết đến nơi nào. Thái Âm U Huỳnh chui vào Thâm Uyên đã chén trà nhỏ thời gian. Thâm Uyên trừ lăn lộn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tin tức truyền lại đi lên. Liễu Vô Tà cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi, tay cầm tài quyết kiếm, Đứng tại bình đài biên giới, gần nửa canh giờ trôi qua, Thái Âm U Huỳnh vì sao còn không có thông tin, chẳng lẽ lên không nổi? Liễu Vô Tà một mặt vẻ lo lắng. Ông, Thâm Uyên đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt sao động, hoảng sợ gợn sóng, đem Liễu Vô Tà thân thể trực tiếp hất bay đi ra, hung hăng đâm vào trên vách đá. Phốp, không có chút nào phòng bị phía dưới, Liễu Vô Tà bị đâm đến choáng váng, vừa rồi xuất hiện cỗ lực lượng kia quá cường đại, chấn động đến toàn bộ Vô Nhai động đều đang lắc lư. Ngay tại Vô Nhai động bên trong, tu luyện đệ tử khác nhộn nhịp mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía, đã xảy ra chuyện gì? Vô Nhai động làm sao sẽ lắc lư? Một tên thần tướng cấp bậc đệ tử nhìn bốn phía, đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng, ngồi tại đại điện bên trong Mai Lan Trúc Quốc bốn vị trưởng lão nhộn nhịp đứng lên. Vô Nhai động bên trong truyền đến lắc lư, bọn họ cũng cảm giác được, vào xem, để phòng Vô Nhai động xuất hiện biến cố gì. Bốn tên trưởng lão cấp tốc xông vào Vô Nhai động bên trong, lắc lư kéo dài ba hơi tả hữu, đợi đến bọn họ chạy đến thời điểm lắc lư đình chỉ, Mai Lan Trúc Quốc bốn tôn trưởng lão rất nhanh đi tới Liễu Vô Tà phía trước chỗ tu luyện, phát hiện bốn phía không có một ai. Kỳ quái, hắn đi nơi nào? Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà đi đến nơi này đã là cực hạn, lại đi xuống dưới, gió lốc sẽ cuốn đi thân thể của hắn, chẳng lẽ rơi xuống đến Thâm Uyên bên trong? Lan trưởng lão dò xét một phen bốn phía, cũng không tìm tới Liễu Vô Tà. Chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất chui vào càng sâu địa phương, loại thứ hai rơi xuống Thâm Uyên, không rõ sống chết, chúng ta muốn hay không tiếp tục nhìn xem? Quốc trưởng lão hướng mặt khác ba tên trưởng lão hỏi. Mà lúc này đây, mặt khác một tòa lối rẽ lại truyền tới một đạo kịch liệt tiếng nổ, có hung ác mãnh thú xông vào, trước không đi quản hắn, chết sống có số, đi giải quyết rơi hung ác ngang ngược mãnh thú. Mai trưởng lão quyết định thật nhanh nói, bốn người bọn họ thủ tại chỗ này, trừ trông coi Vô Nhai động bên ngoài, còn muốn đề phòng những cái kia hung ác mãnh thú xâm nhập đi vào, cần định kỳ thanh lý. Liễu Vô Tà giữ vững thân thể về sau, vội vàng lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Đứng thẳng nham thạch xuất hiện đại lượng vết rách, nơi đây đã không thích hợp tiếp tục đứng thẳng, nếu như lại lần nữa lắc lư, cự thạch tất nhiên nổ tung, đến lúc đó chính mình cũng sẽ rơi xuống đến Thâm Uyên bên trong. Chương 3138, hư thần lục trọng. Bốn phía không có đặt chân, Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, đành phải theo thông đạo lại đi xuống đi thật lâu, tìm tới một khối nhô ra hòn đá, miễn cưỡng đứng ở phía trên. Càng đi xuống càng thêm nguy hiểm, cuồng bạo gió lốc tựa như hung thú đang gào thét, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Liễu Vô Tà tận khả năng giữ vững thân thể, không nhận hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng. Thái Âm U Huỳnh còn chưa lên đến, âm dương tổ phù bắt đầu gào thét, thẩm thấu ra vô tận âm dương lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.